Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, đi theo. Simon, ta cẩn thận đọc qua Los Angeles Confidential kịch bản. Thật sự là quá tuyệt. Còn tham dự Park Ma tiên sinh chủ trì một lần thử sức. Thẳng thắn nói, nếu như có thể gia nhập liên minh dạng này một cái hạng mục, cát xê không là vấn đề. Bất quá, ta hay là hy vọng thử một chút bát đơ cái này nhân vật. Rất cao hứng ngươi nguyện ý tham diễn, Brett, nhưng điều kiện không thể thay đổi. Chỉ có thể là S. Park Ma tiên sinh phân tích qua ngươi lo lắng. Simon, ngươi cho rằng bát đơ cùng siêu phàm tại một số phương diện có thể sẽ trùng hợp. Có thể ta không cảm thấy như vậy. Bát đơ thực chất bên trong là một cái bạo lực thậm chí lãnh khốc nhân vật. Hắn chỉ là bởi vì tuổi thơ bị thương, mới hội lộ ra có chút ghét ác như cừu. Mà lại, cố sự sau cùng, vô luận là bát đơ, vẫn là ép, bọn họ thực đều đối hiện thực thỏa hiệp. Đỉnh núi biệt thự trong phòng trong quán bar. Simon tựa ở bên quầy bar, nghe đến Brad Pitt nói như vậy, cười lấy lắc đầu, nhìn đến ngươi đối kịch bản nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Nhưng là, Brad, đúng lúc bởi vì như thế, ngươi mới không thích hợp bát đơ cái này nhân vật. Siêu phàm cho người xem ấn tượng quá sâu sắc. Từ ngươi đóng vai bát đơ, rất dễ dàng để người xem vào trước là chủ, mất đi đối bát đơ cái này phức tạp nhân vật phán đoán chính xác. Simon nói, gặp Brad Pitt còn muốn tiếp tục, ngắt lời nói, Brad, đây là ta cuối cùng quyết định, mà lại, thực S mới càng thích hợp ngươi để phát huy. Hắn tính cách cùng chuyển biến, tại trong chuyện xưa mạch lạc vô cùng rõ ràng, sau cùng thỏa hiệp cùng đọa lạc càng là có thể cho người xem mang đến một loại mãnh liệt tương phản. Những thứ này đều dễ dàng cho diễn viên phát huy, nếu như có thể đáp nặn tốt. Người lần này rất có hy vọng cầm tới một cái áo tư tạp tốt nhất nam phối đề danh. Ok, thì dạng này, tối nay đi chơi vui vẻ điểm. Simon nói xong cũng ôm bên người Chris Gop cùng Fernanda Lima đi. Hướng sân nhảy, đến mức tốt nhất nam phối đề danh. Từng trải qua trong lịch sử cũng không có. Xem như Simon mở một chương ngân phiếu khống. Hắn đối với cái này cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Pitt nguyện ý hàng lương tham diễn Los Angeles Confidential. Đối với bộ phim này khẳng định là chuyện tốt. Thuận miệng hốt du một câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Rốt cuộc Hollywood từ trên xuống dưới, người nào không có hốt du qua người khác, người nào lại không bị hốt du qua, đều là thói quen a. Đương nhiên, nếu như tương lai Pitt biểu hiện tại trình độ phía trên, thậm chí có thể đoạt lấy đệ nhất nam chính bát đơ danh tiếng. Sang năm chỉ là quan hệ xã hội một cái đề danh. Đối với Daenerys Entertainment mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Brad Pitt đưa mắt nhìn Simon mang theo hai vị siêu mẫu đi hướng sân nhảy. Trong phòng trong quán bar hắn một số cô nàng cũng ào ào tụ đi qua. Trong lòng thất vọng, đồng thời lại người nào đó có thể để nữ nhân chạy theo như vịt năng lực khó tránh khỏi hâm mộ. Lấy Pitt túi ra bề ngoài cùng lúc này già vị. Phao lên cô nàng tới đương nhiên dễ như trở bàn tay. Bản thân hắn cũng là tốt Hollywood nổi danh hoa hoa công tử. Chỉ là, tại Simon Westerus trước mặt, nhất thời lại là tiểu vu gặp đại vu. Làm Pitt lúc này chính quy bạn gái Gwyneth Paltrow đồng dạng đưa mắt nhìn người nào đó rời đi. Tâm tình phức tạp, bằng vào gia tộc tại Hollywood nhân mạch. Nàng trước đây từng có mấy lần cùng Simon Westerus tiếp xúc cơ hội. Năm ngoái party phía trên, cũng là căn này trong phòng quầy rượu, còn ngồi đến qua cái nào đó nam nhân bên người. Đáng tiếc đối phương thủy chung đối nàng không có hứng thú. Không khỏi nhớ tới từ năm trước liền bắt đầu chú ý cái kia bộ Shakespeare in Love. Năm nay 24 tuổi Gwyneth Paltrow xuất đạo mấy cái năm trôi qua. Phát triển đồng dạng. Rất hy vọng thông qua phổ biến bị nghiệp giới nhìn kỹ Shakespeare in Love thu hoạch được một số đột phá. Chỉ là, nghe nói gần nhất nhân vật đã định ra vừa mới bằng vào Sally Angel nhất cử thành danh nước. Anh nữ ngôi sao Kate Beckinsale. Nào đó cái nam nhân can thiệp nhân tố rõ ràng. Càng nghĩ thì càng là phát điên. bưng lên trước mặt rượu cốc tài uống một ngụm. Các loại bên kia âm nhạc vang lên. Gwyneth Paltrow mới hỏi bên người bạn trai nói. Cho nên, Pete, người dự định diễn cái kia cái vai trò sao? Brad Pitt bất đắc dĩ nhún vai. Đương nhiên, nhưng, Ed là thứ ba nam chính à. Hầu như đều xem như vai phụ. Brad Pitt có thể theo một cái khách sạn người giữ cửa từng bước. Một bò đến bây giờ vị trí. Đương nhiên không có khả năng thật là một cái nam bình hoa. Nghe vậy nói, cái kia cũng muốn diễn. Phải biết, Los Angeles Confidential kịch bản thế nhưng là Simon tự mình chủ đạo hoàn thành. Cái này mang ý nghĩa phim rất có thể sẽ là sang năm trao giải quý lôi cuốn. Người vừa mới cũng nghe đến, chí ít một cái áo tư tạp tốt nhất nam phối đề danh. Pitt kiểu nói này, Hollywood nhị đại xuất thân Gwyneth cũng hiểu được. Hollywood cạnh tranh cho tới bây giờ đều vô cùng kịch liệt. Mấy năm gần đây càng sâu, mà Daenerys Entertainment lôi cuốn hạng mục, càng là toàn bộ Hollywood tranh đoạt tiêu điểm. Cùng so sánh, bạn trai mình, cũng không có quá nhiều không có thể thay thế tính. Loại tình huống này, gặp phải cơ hội tốt, khẳng định phải giành lại tới. Bằng không cũng là bị người khác cướp đi. Nếu như sang năm xuất hiện một cái cùng Pitt phong cách tương tự diễn viên bằng vào Los Angeles, Confidential cầm tới áo tư tạp nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Thậm chí giải thưởng, Pitt tại Hollywood không thể nghi ngờ liền muốn thêm ra một cái rất có uy hiếp người cạnh tranh. Gwyneth Paltrow minh bạch về sau, lại khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình. Nếu như không là Kate Beckinsale, nàng muốn cầm tới Shakespeare in Love, lấy gia tộc tại Hollywood nhân mạch, khẳng định dễ như trở bàn tay. Sau đó vừa nhìn về phía sân nhảy bên kia, lấp lóe ánh đèn cùng sống động âm nhạc bên trong. Nào đó cái nam nhân bóng người bị một đám đại yêu tinh vây quanh. Múa ở giữa còn đem một vị nào đó cô nàng giơ lên cao cao. Gây nên một trận thét lên. Cảnh tượng này mới nhìn cảm thấy có chút cổ quái. Ngay sau đó kịp phản ứng. Người nào đó năm nay giống như cũng chỉ có 28 tuổi. Mà bên người bạn trai cũng đã là 33 tuổi. Lấy Simon Westerus nắm giữ tài phú cùng quyền thế. Dạng này tuổi tác thật sự là quá trẻ tuổi một chút. Ngay sau đó lại là hối tiếc. Chính mình điểm nào không bằng những cái kia đầu óc đơn giản bình hoa người mẫu. Có thể được mời tham gia lần này party. Trừ một số công thành danh toại đại gia. Hắn tân nhân, cầm tới thư mời, thực cũng là một cái đến từ Daenerys Entertainment tín hiệu. Chúng ta chú ý tới ngươi. Bất quá, party hiện trường, Simon lại là càng ngày càng ít nói đến cái gì chính sự. Chủ yếu là chơi. Trận này mấy trăm người cuồng hoan một mực duy trì liên tục đến rạng sáng về sau. Mới bắt đầu kết thúc công việc, dần dần hình thành mặt khác một cái thông lệ. Chính là có thể tá túc. Đương nhiên, chỉ hạn nữ nhân, đáng tiếc điều kiện có chút phiêu hốt. Dù cho có thể tiếp vào thư mời khách mời đều sớm đi qua nghiêm ngặt xét duyệt. Lại cũng không phải là ngươi muốn lưu lại liền có thể lưu lại. Bất quá, đêm nay, tá túc tại đỉnh núi biệt thự nữ nhân liền có chút nhiều. Simon sáng ngày thứ hai cũng là tại một loại nào đó trước sau trái phải đầu giường cuối giường giáp. Công bên trong tỉnh lại. Thậm chí dưới giường trên mặt thảm đều còn có người. Liếc mắt qua, Chris Goff, Fernanda Lima, Eva Herzigova, Daniela Pestova, Carla Bruni, Roberta Chico, Annelies Subert, Heidi Klum, Karen Mulder, Tricia Schiffer, Melania, giá vị thấp một số căn bản là không tiến vào căn phòng ngủ này. Có thể suy ra, nếu như bức tranh này lưu truyền ra đi, nhất định có thể chấn kinh thế giới. Đây đương nhiên là không có khả năng. Phổ thông công chúng sức tưởng tượng luôn luôn bị các loại hạn chế. Thực không phải là bởi vì nghèo. Quan trọng cũng là tin tức mờ đục. Đến mức có chút nghe đồn cho dù là thật, cũng sẽ bị người làm thành giả. Thì như năm đó Howard Hughes, bị tạp chí thống kê 164 cái bạn gái. Cơ hồ bao quát niên đại đó tất cả đang hot nữ ngôi sao. Chỉ là, thiếu hụt một ít lớn nhất trực quan chứng cứ. Công chúng cũng là chỉ là nghe một chút. Rất khó sản sinh quá nhiều cảm xúc. thoát khỏi bên người thân thể dây dưa. Simon xuống giường lúc còn kém chút dẫm lên trên mặt thảm, cầm giữ cùng một chỗ Heidi Klum cùng Karen Mulder. Sắc trời còn sớm, tỏ ý tỉnh lại một số cô nàng có thể ngủ tiếp. Một mình chuyển tới sát vách một gian phòng ngủ thứ hai, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay không có ý định lại luyện công buổi sáng. Ngồi đến dưới lầu nhà hàng, thời gian vẫn là buổi sáng 7:30. Lần thứ nhất đi theo Simon đi vào Sandan Kamen Kas cho chính mình lão bản đưa lên bữa ăn. Trước cà phê lúc, tiểu biểu lộ rất là cổ quái. Tối hôm qua nàng thế nhưng là biết có bao nhiêu nữ nhân tiến chính mình lão bản gian phòng. Simon bưng lên Kamen vừa mới rót nhiệt độ đúng lúc cà phê uống một miệng. Ngắm mắt cô nàng, cười lấy trêu chọc. Coi như ngươi lại dùng loại này dò xét thượng đế ánh mắt nhìn ta, cũng sẽ không tăng lương cho ngươi. Kamen Kas nghe vậy, im lặng trương phía dưới cái miệng nhỏ nhắn. Ý thức được chính mình có chút vượt biên. Vội vàng giải thích, lão bản, ta không có. Vậy liền càng không khả năng tăng lương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực ta thật không phải thượng đế a, chỉ là như vậy, Simon nói. Theo Kamen đồng thời đưa lên một đĩa bánh quy, bên trong cầm lấy một khối. Cắn một ngụm nhỏ, để xuống, lại chọn một khối, lại cắn một ngụm nhỏ, lại để xuống, lại chọn, thẳng đến bên người nữ trợ lý khuôn mặt đỏ thấu. Simon mới buông tha nàng. Tốt, ta giấy báo đây, còn có hôm nay cần nhìn một số văn kiện, nhanh điểm đưa tới. Bữa sáng về sau, buổi sáng là đi theo lần đầu. Mặt khác một bộ Simon đồng dạng nhìn chúng Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Lần đầu an bài tại ngày mốt, Simon đến lúc đó thì không có cách nào lại tham gia. Thực hai bộ phim lấy được phần thưởng tỷ lệ cũng không lớn. Vấn đề rất rõ ràng. Hai bộ phim đều quá mức chú trọng tự sự kỹ xảo. Đối điện ảnh tân nhân mà nói, thiếu hụt tư nguyên tình huống dưới, sử dụng một số phi tuyến tính tự sự hình thức. Tính toán là một loại rất dễ dàng gây nên nghiệp giới chú ý đường tắt. Nhưng nếu như một mực chơi như vậy, khẳng định thì không hợp thời. Cái này thực cũng là Nolan một mực không nhận áo tư tạp yêu ái một nguyên nhân. Lần đầu thời gian là buổi sáng 10 giờ. Simon ăn sáng xong, rời đi đỉnh núi biệt thự. Đi trước cùng Robert Redford bọn người tụ hợp, thảo luận một số liên hoan phim hạng mục công việc. Thời gian tới gần, mọi người mới cùng một chỗ chạy tới đi theo buổi ra mắt tổ chức địa Ai Cập nhà hát. So sánh lúc đầu đi vào tòa thành nhỏ này lúc quạnh quẽ. 10 năm sau hiện tại, mặc dù là lạnh lẽo buổi sáng, Sandan dĩ nhiên đã người qua lại như mắc cửi. Ai Cập nhà hát bên ngoài càng là thật sớm xếp thành hàng dài. Simon muốn tham gia đi theo buổi ra mắt, sự tình đương nhiên sẽ không sớm lộ ra. Vẫn như cũ như thế. Cũng có thể gặp Sandan lúc này nhân khí. Khai mạc tại ngày 16 tháng 1, dự tính duy trì liên tục 11 ngày, thứ 13 giới Sandan liên hoan phim. Trừ lọt vào chủ thi đấu bộ phận cùng các loại mở chiếu bộ phận không đến 40 bộ phim. Bên trong tòa thành nhỏ này, ngoài ra còn có tính ra hàng trăm phim tự mình tổ chức chiếu phim. Hoặc là một mình công ty điện ảnh nhẹ vốn phim mới. Hoặc là Hollywood xưởng sản xuất vì tuyên truyền liên hoan phim lần đầu. Hoặc là chỉ là 2-3 cái điện ảnh chuyên nghiệp học sinh thí nghiệm tác phẩm. Nhiều vô số, bởi vì tranh sơn dầu số lượng thiếu nghiêm trọng. Rất nhiều công ty điện ảnh chỉ có thể tự mình dựng lều vải tiến hành chiếu phim. Nhiều như vậy phim, đồng thời cũng hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới công ty điện ảnh tụ tập ở này. Nếu như có thể kiếm đến một bộ như là năm đó Simon cái kia bộ Chạy đi Lola một dạng phim, tương đương một bước lên trời. Đương nhiên, theo liên hoan phim càng ngày càng thành thục, loại này kiếm tiền cơ hội cũng càng ngày càng xa vời. Tất cả mọi người không ngốc. Khi tất cả người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Sandan, đừng nói tốt thành phim, cho dù là liên hoan phim phía trên ngoi đầu lên xuất sắc kịch bản, đều sẽ có Hollywood thất đại cấp bậc xưởng sản xuất tham dự tranh đoạt. Nhị tam lưu nhỏ công ty điện ảnh muốn nhặt nhạnh chỗ tốt càng là khó càng thêm khó. Simon cùng Robert một đoàn người lặng yên đến Ai Cập nhà hát. Cũng không có cùng một đám chủ sáng đánh đối mặt. trực tiếp ngồi đến chuẩn bị từ trước vị trí tốt phía trên. Một phương diện khác, làm trận này lần đầu ngoài ý muốn lần nữa an bài kiểm an. Khán giả liền đã ý thức được cái nào đó Hollywood tuổi trẻ kẻ có thế lực có thể sẽ có mặt. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Sau đó Ai Cập trong rạp hát khó tránh khỏi lại là một trận náo nhiệt. Một số lớn gan mê điện ảnh chủ động lại gần tìm kiếm Simon ký tên chụp ảnh chung. Thẳng đến thời gian đi vào 10 giờ, Simon bên người bảo an đoàn đội ra mặt duy trì trật tự. Trong đại sảnh mới bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, phim đạo diễn Christopher Nolan cùng đi theo nam chính rút lo các loại chủ sáng lần lượt. Lên sân khấu, bởi vì nào đó cái nam nhân trẻ tuổi tồn tại, tâm tình cũng rõ ràng khác biệt. Có chút khẩn trương bộ dáng. May ra, chiếu phim trước chỉ là giới thiệu sơ lược. Trong đại sảnh ánh đèn rất nhanh tối xuống. Đối với bộ này chế tác thành bản chỉ có 3 triệu đô la Mỹ phim nhỏ. Sửa bản thảo kịch bản về sau, Simon cũng không có lại tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Cũng không có sớm xem phim. Chỉ là để Nolan tự do phát huy. Hiện tại, hiện trường nhìn đến, hiệu quả không tệ. Daenerys Entertainment hiệp trợ dưới. Dù cho thành bản rất ít, nhưng bao quát nam chính rút lo ở bên trong một đám diễn viên. Cơ bản đều là chủ động hàng lương biểu diễn. Thành viên tổ chức có thể nói vững chắc. Cái này thực cũng là rất thật tốt điện ảnh quan trọng. Tựa như lúc trước Quentin Reservoir Dogs, nếu như không có Harvey Keitel, Michael Madsen các loại một đám diễn kỹ qua cứng thực lực phái tham dự. Rất khó nói kết quả như thế nào. Ban đầu thời không bên trong đi theo chỉ là một bộ thành bản 6.000 đô la Mỹ đen trắng phim ngắn. Simon cái này đại bươm bướm cải biến lịch sử. Khách quan lúc đầu lối suy nghĩ. Phim cũng căn bản là một cái khác cố sự. Màn ảnh lớn phía trên. Rút lo đóng vai nam chính Bill là một vị tác giả. Vì tìm kiếm sáng tác linh cảm. Thường xuyên tại trên đường cái quan sát đủ loại người qua đường. Một ngày này, Bill bị một cái thần bí nam nhân hấp dẫn. Một đường theo dõi đối phương. Lớn nhất sau phát hiện, vị này tên là Cop nam nhân nguyên lai là một tên kẻ trộm. Cop phát hiện Bill theo dõi. Hai người ngắn ngủi ma sát. Biết được đối phương đối với mình đồng thời không có ác ý. Chỉ là một cái tìm kiếm linh cảm tác giả. Sau đó đề nghị Bill có thể theo chính mình làm một phiếu. Mục tiêu là một cái nữ nhân gia. Bill quỷ thần xui khiến đáp ứng. Sau đó, cố sự bắt đầu chuyển hướng. Phi pháp xâm nhập một lần về sau. Nhìn đến nhà trọ nữ chủ nhân ảnh chụp. Bill nhất kiến trung tình. Yêu mến đối phương. Ân, nếu như là đối mảng văn nghệ có chút yêu thích người xem. Mà lại duyệt mảnh số lượng đầy đủ to lớn. Nhìn qua cái nào đó mấy năm trước xuất phẩm tên là In the Heat of the Sun Đông Phương Điện Ảnh. Đại khái liền có thể phát hiện bên trong sáng tạo trùng hợp chỗ. Bất quá, đi theo cố sự càng thêm rắc rối phức tạp. Yêu mến nữ chính về sau. Bill bắt đầu xa vào bên trong. Thậm chí một mình xâm nhập đối phương ra bên trong. Biến cố rất nhanh xuất hiện. Ngày nào đó tỉnh lại. Bill phát hiện mình nằm tại tâm nghi nữ nhân phòng ngủ trên giường lớn. Mấu chốt là, hắn không nhớ rõ đã từng chuyện gì phát sinh. Mà bên người, thì là một cái nữ nhân nào đó thi thể. Nữ nhân chết, cái này khiến Bill rơi vào cực lớn đau lòng cùng sợ hãi bên trong. Một phen giãy giụa, hắn quyết định tạm thời giấu giếm. Đồng thời trong âm thầm điều tra chân tướng sự tình. Ngay sau đó, Cop xuất hiện lần nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.